Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1042, chương 128, điên cuồng tụ tập lực lượng. Nhìn kia một đóa có vẻ hơi cô độc tiểu hồng hoa. Ta rất khó hủy bỏ Patel đối với Yuya ái tình. Cho dù tình yêu này chung tràn đầy ích kỷ muốn chiếm làm của riêng. Nhưng đó cũng là ái tình một loại tâm tình đi. Chỉ là có người đem trong tình yêu chính diện năng lượng phóng đại. Mà có người dùng tâm tình tiêu cực chúa tể ái tình. Yuya bóng người đã hoàn toàn tin tức ở chân trời. Chỉ mong đời sau nàng có thể sống tồn ở một cái tương đối tự do công bình phương. Để cho nàng cái này có như lửa nhiệt tình. Trắng tuyền hiền lành còn có tươi sáng cá tính nữ nhân. Có thể ở nơi nào sống được trương dương mà càn rỡ. Tốt đẹp hưởng thụ sinh mệnh. Mà Patel linh hồn tay bị đánh nát sau này. Lại trở nên vô thanh vô tức. Chia năm xẻ bảy linh hồn lực liền quỷ dị như vậy ngừng trên không trung. Toàn bộ thiên địa đều giống như ngừng. Chỉ có một người là đây tuyệt đối trong yên tĩnh di động điểm. Đó chính là Johnny đại gia. Hắn mang theo vui vẻ yên tâm biểu tình. Chưa khô nước mắt, đưa tay nhặt lên kia trên nham thạch tiểu hồng hoa. Trịnh trọng đặt ở lần nữa mặc vào trong túi áo trên. Theo Johnny đại gia động tác này kết thúc. An tĩnh hình ảnh bể tan tành, là bị Patel ý niệm gõ bể. Hắn liều lĩnh mà tùy ý tiếng cười tràn đầy này đầm sâu mỗi một cái không gian. Cho dù ai cũng có thể cảm giác được tiếng cười kia phía sau kiềm chế dũng động lửa giận. Cùng với điên cuồng hận ý. Sama, ngươi cái này mềm yếu ra hỏa trước sau như một không có thay đổi a. Ngay cả Yuya thiêu đốt linh hồn ngươi đều không đi ngăn cản. Bây giờ nhặt lên này đóa đã không có ý nghĩa hoa hồng có thể đại biểu cái gì. Đúng nó ngược lại là có thể để cho ngươi mềm yếu như vậy nhân gửi gắm một chút vô dụng nhớ nhung. Ngươi cũng chỉ có thể như thế. Nếu không, ngươi làm sao biết nhiều năm như vậy ngay cả đặt chân nơi này dũng khí cũng không có. Patel lúc nói chuyện, vốn là tụ tập ở trong đầm sâu rậm rạp chằng chịt hung ngư bắt đầu một cái một cái. Tiếp theo là một ít bầy sinh ra biến hóa nào đó, có chết đi, mà có bắt đầu trở nên đờ đẫn. Tiếp theo là điên cuồng giãy giụa, muốn cho rời đi nơi này. Ta nhạy cảm nhận ra được những thứ này hung thân cá thượng vốn là phụ linh hồn lực bắt đầu biến mất. Cho nên mới sinh ra loại biến hóa này, không chịu nổi chết đi, có thể tiếp nhận được đã biến thành phổ thông ngư. Tẫn quản chúng nó trong đó có một ít bề ngoài bị ảnh hưởng. Bề ngoài cũng không thể biến trở về tới. Bầu không khí có một ít quỷ dị. Ta biết đại khái Patel đang làm gì. Những thứ này vốn là tỏa ra ở hung thân cá thượng lấm tấm linh hồn lực bắt đầu điên cuồng hướng một. Chỗ tụ tập, đây mới là Patel thực lực chân chính sao? Lòng ta từng điểm chìm xuống đi. Những lực lượng này tụ tập lại. Có nhiều đáng sợ, ta là có thể đoán trước, nhưng là ta không có cách nào ngăn cản, bởi vì ta cũng ở đây tụ tập lực lượng nào đó. Những người khác coi như nhận ra được loại này dị thường, cũng không có cách nào ngăn cản, lại không nói những lực lượng này nguyên bổn chính là thuộc về Patel. Liền nói những lực lượng này nguyên bổn chính là phân tán mà lẻ tẻ. Cho dù ai cũng không có cách nào bắt bọn nó từng cái chôn vùi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn điên của bọn họ cuồng tập hợp. Johnny đại gia cũng chú ý tới loại này dị thường. Gió thổi lên hắn tóc muối tiêu. Hắn dung nhan lộ ra là như vậy tang thương. Hắn ngữ khí rất bình tĩnh. Không chút nào làm cho này loại dị thường khiếp sợ. Dùng phảng phất đã sớm ngờ tới ngữ khí nói với ta đến. Thừa nhất, Patel đã điên. Yuya rời đi kích thích nó rốt cuộc chịu vận dụng một ít lực lượng. Một ít nó tụ tập lực lượng, nhưng này còn không phải chân chính Patel. Cuối cùng nguy hiểm còn chưa có bắt đầu. Ta hy vọng ngươi có thể đĩnh trụ. Ta chung quanh lực lượng đã tụ tập được có một ít kích thước. Trong thiên địa ba động rốt cuộc để cho bên người nhân cũng phát hiện. Trước nhất phát hiện dĩ nhiên là viên thuốc bị ta rơi vào trong nước tiếu thừa can. Hắn giật mình liếc lấy ta một cái. Theo bản năng nói một câu. Thừa nhất. Ngươi, chấm ngoặc kép, trận pháp tác dụng, vốn là tiêu tán đi ra ngoài linh hồn lực. lại thông qua trận pháp câu thông thiên địa lực lượng. Tạ An Tĩnh nói ra câu trả lời. Đây mới là sư tổ trận pháp chân chính thần kỳ phương. Mượn giúp bọn ta linh hồn lực câu động thiên địa lực lượng. Liền giống chúng ta thi triển ngũ hành thuật pháp. Nguyên bổn chính là thông qua tự thân câu thông thiên địa như vậy. Chỉ là trận pháp này lợi hại hơn nhiều. Câu thông sức mạnh đất trời là như vậy dâng trào. Ta đã âm thầm tụ tập lâu như vậy. Sức mạnh đất trời mới bắt đầu ở trận văn giữa lưu động. Xa còn lâu mới có được đến nó thừa tái cực hạn. Nói cách khác ta cùng Patel lại bắt đầu một vòng lực lượng tụ tập. Chỉ vì lần kế mãnh liệt hơn va chạm. Không trách ngươi để cho ta khác nuốt viên thuốc. Chấm ngoặc kép, Tiếu Thừa Càn ngơ ngác nói một câu. Hiển nhiên sư tổ trận pháp thần kỳ một lần nữa rung động hắn. Ta một người thừa tái. Không trấn áp được nhiều ngày như vậy địa lực. Ở ta vận dụng cổ lực lượng này trước. Các ngươi ngàn vạn lần không nên rời đi trận pháp. Nếu không ta sẽ bị cổ lực lượng này hất bay. Vận khí không được. Linh hồn cũng sẽ bị chen bể. Biết không? Thiên địa nơi mãnh liệt. Để cho ta cảm giác mình giống như muốn bị dìm ngập một dạng hoàn toàn cảm giác nó uy áp. Đáng sợ cùng vô tận. Không nhịn được kêu một câu. Được. Chúng ta không phải là ngu si. Để cho chúng ta cùng đi giúp ngươi tụ tập lực lượng đi. Trước ở Patel trước. Hoặc là còn có ưu thế. Tiếu Thừa Càn không nói gì. Ngược lại Thừa Tâm Ca nói một câu. Xem xét lại thiết thực Thừa Thanh Ca đã bắt đầu bắt thủ quyết. Giúp ta tụ tập sức mạnh đất trời. Loại này tụ tập sức mạnh đất trời thủ quyết là mỗi nhất mạch cơ sở. Dù là ai. Dù sao vậy một mạch đều phải dùng đến sức mạnh đất trời. Chỉ có Như Nguyệt cùng Đào Bách sẽ không. Có chút mờ mịt, nhưng là không có vấn đề. Bọn họ tự thân làm ở trong trận pháp. Coi như không hội tụ tập sức mạnh đất trời. Nhưng làm thành tu giả linh hồn cũng có thể chứa nhất định thiên địa nơi cho ta giảm bớt áp lực. Chúng ta bên này đang điên cuồng tụ tập lực lượng. Trận văn thần kỳ bắt đầu trở nên dần dần tỏa sáng. Phát ra mờ mịt thất thải ánh sáng màu mang. Mà Patel bên kia cũng đồng dạng là như vậy. Hung ngư hướng đầm sâu không muốn sống vọt tới. Rất nhiều bị rút lấy lực lượng biến thành phổ thông loại cá ngư cũng không kịp rời đi. Này vốn là không nhỏ đầm sâu lại đang trong lúc nhất thời chật chội không thể tưởng tượng nổi. Trong nước tự nhiên bắt đầu thiếu dưỡng. Rất nhiều ngư cũng lật lên bạch cái bụng. Vốn là... Từ một hai điều ngư đối với nhân loại mà nói, không coi là cái gì tàn khốc sự tình. Nhưng khi ngư từng nhóm chết đi, người mới có thể thể sẽ bóng đen của cái chết là như vậy đáng sợ. Nhưng là Patel không quan tâm. Hắn muốn chỉ là tụ tập hắn mỗi một điểm lực lượng. Patel, linh hồn ngươi đặc thù, có thể cùng trong nước sinh vật câu thông. Đã từng ngươi mỉm cười nói cho ta biết, bọn họ là ánh mắt ngươi. Người lỗ tai, người xúc giác, thậm chí thân thể của ngươi. Bởi vì chúng nó có thể mang theo ngươi một bộ phận linh hồn. Bọn họ chính là ngươi. Ngươi là như vậy quý trọng bọn họ từng cái sinh mệnh. Ngươi thậm chí không ăn thịt cá. Không ăn ở trong nước mỗi một chủng tồn tại. Mà ta, cũng bởi vì ngươi phần này quý trọng. Tại làm sao trưởng trong một đoạn thời gian giống như ngươi không đi đụng bọn họ. Có thể rốt cuộc là như thế nào ma quỷ ở cổ hoặc ngươi a? Bây giờ ngươi lại có thể quên ngươi những thứ này tốt đẹp. Tàn khốc nhìn bọn họ một đám chết đi. Johnny đại gia ngay từ đầu căn bản không nhìn Patel. Lời nói, nhưng là bây giờ hắn đứng ở nham thạch bên bờ. Nhìn một đám chết đi ngư. Bỗng nhiên biểu tình thương cảm than thở một câu. Bất kỳ người thành công đều là đi lên vô số thi thể đôi thế núi cao. Từng bước bước lên đỉnh phong. Huống chi là một ít trong nước ngư. Bọn họ ngay cả tư tưởng cũng không có. Thế nào xứng với ta thương hại? Huống chi, thương hại loại này vô dụng cảm tình ta đã bỏ ra. Nó chỉ sẽ để cho ta nghĩ tới các ngươi đối với ta thương hại. Biến chất là lợi dụng cùng áp chế. Bất quá, ta nên cho những cá này một ít thích hợp tôn trọng. Dù sao nhiều năm như vậy. Là bọn họ không ngừng cho ta thu tập nhân loại máu tươi. Duy trì lực lượng của ta. Mềm yếu sa ma. ngươi còn không có trả lời ta ngay từ đầu lời nói đây. Tụ tập lực lượng quá trình. Patel hiển so với ta môn dễ dàng. Trở về ứng Johnny đại gia đồng thời. Mặt nước bắt đầu sôi trào. Sôi trào thủy lãng vén lên sóng. Để cho một bộ phận ngư thi thể đi theo sóng từ đầm sâu lối ra bay ra đi. Giống như là Patel tiện tay phất đi một ít vô dụng rác dưới. Khiến chúng nó không muốn chiếm cứ nhiều như vậy vị trí. Mềm yếu. Đã từng ta là. Tránh né đã qua hết thảy đau đớn. Nhưng là bây giờ ngươi. Không có tư cách cùng ta nói mềm yếu. Ta có thể đối mặt đến Yuya không tiếc rời đi. Mà không phải cường lưu nàng lại. Cái này thì so với ngươi kiên mạnh gấp trăm lần. Patel, ngươi để cho những thứ này vô tội con cá cho ngươi gom máu tươi. Ta rất ngạc nhiên. Ngươi rốt cuộc cắt lấy bao nhiêu mạng người. Lực lượng cứ như vậy cho ngươi mê mệt sao? Johnny đại gia nói xong lời cuối cùng. Trong lời nói mang theo không nén được phẫn nộ. Ha ha ha, loại chuyện này cần ta có nhớ không? Trên vùng đất này nhiều như vậy bình thường sinh mệnh. Chật trội không chịu nổi. Ai còn sẽ để ý mỗi ngày chết đi bao nhiêu người? Một đường phiêu lưu, ta không nhớ ra được. 1000 người, 2000 người, ta chỉ biết là còn chưa đủ nhiều. Bởi vì những lực lượng kia còn chưa đủ để lấy để cho ta phá cỡi phong ấn. Nhưng là không có quan hệ. Đến khi ta giết chết các ngươi máu tươi sẽ để cho ta đạt được canh đại lực lượng. Nếu như không đủ, ta sẽ còn tiếp tục đi xuống. Giọng nói của Patel tràn đầy điên cuồng. Hiển nhiên Yuya rời đi. Đã khiến nó mất đi cuối cùng trói buộc. Johnny đại gia yên lặng. Có lẽ hắn từ đầu đến cuối đối với Patel còn có một chút dứt bỏ không được cảm tình. Mới cùng Patel có nhiều như vậy đối thoại. Nhưng hôm nay hắn đã hoàn toàn minh bạch. Patel đã không cứu. Không có bất kỳ khả năng cứu vãn. Nước vào miệng dần dần an tĩnh lại. Đã không có càng nhiều hung ngư tràn vào. Nhưng là đầm sâu trên lại nổi lơ lửng vô số ngư thi. Cái này để cho người rung động thiên tài. Ra sao lại cường đại linh hồn. Mới có thể chia nhỏ nhiều như vậy linh hồn lực trong nước sinh vật trên người. Không trách Johnny đại gia biết bình bàn về Patel thiên tài đứng sau cái kia thánh nhân. Nhưng là, ngay cả chú trọng tu thân đạo gia nhân cũng thừa nhận. Tu thân chỉ là thứ yếu. Trái tim theo không kịp vĩnh viễn cũng thành tựu không lớn đạo. Một viên lòng người khác nhau. Liền đã định trước một là quang diệu lịch sử. Không thể xóa nhòa thánh nhân. Mà một cái chỉ là trầm luân ma quỷ. Bị dìm ngập ở thời gian dài lưu trong. Sức mạnh đất trời còn đang không ngừng vọt tới. Trận văn quang mang bắt đầu nhức mắt. Chúng ta duy trì trận pháp mỗi một người đều đã đến cực hạn. Nhưng là ta cảm giác trận pháp chứa còn chưa tới cực hạn. Nếu như ta thi thuật, như vậy chèn ép sẽ được hóa giải. Nhưng là đối mặt này đáng sợ Patel. Ta còn muốn chống đỡ một chút, để cho lực lượng đi đến ngọn núi cao nhất. Thật sự ta xem ra liếc mắt ở bên kia nghỉ ngơi. Sơ qua có chút suy yếu Tuệ Căn Nhi. Hô to một câu. Tuệ Căn Nhi. Tiến vào trận pháp chung đến. Chia sẻ một bộ phận sức mạnh đất trời. Tuệ Căn Nhi đáp một tiếng. Sau đó đứng lên. Chạy chậm tiến vào trận pháp. Lại tăng thêm một vị sinh lực quân. Chúng ta áp lực tạm thời lấy được một ít hóa giải. Mà Patel bên kia điểm sáng tụ tập tốc độ cũng bắt đầu trở nên chậm. Nhưng toàn bộ đầm sâu thủy lại có chút dâng lên tử sắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.